Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 4, góc truyện audio.com. Shin Mina, nữ, 17T, bạn thân của Son Hy. Tính tình giống nhau, nhưng cô lại nham hiểm, độc ác hơn Son Hy nhiều. Cũng là một cô tiểu thư nhà giàu có chút tiếng tăm như nhà của cái Son Hy trong giới vampire. Xin thông báo quý hành khách là 10 nữa máy bay hạ cạnh. Quý khách vui lòng chuẩn bị. Hơ, bùm, chị, danh, dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Sau khi nghe thông báo, Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng kêu nó và danh. Đôi ngư xinh đẹp từ từ hé mở, quay sang cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh của Hàn Quốc. Giờ đây nó lại trở về khuôn mặt điềm đạm của ngày nào. Cô một chút tinh nghịch mà lại là một khuôn mặt lãnh khóc với đôi ngư vô hồn khiến khuôn mặt đã hoàn hỏa lại càng hoàn hảo hơn. Có thể hút hồn bất kỳ ai dù là nam hay nữ. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Đến kỳ lạ, Son Hy cũng sững sốt khi nó thay đổi quá nhanh. Nhanh đến mức chóng mặt. Chấm chấm chấm, tại khu vực lối ra của hành khách thì lại vô cùng sôi nổi với những fan của Park Son Hy ở trường. Cùng lúc đó anh, Minho, cũng đã tới nơi. Trời ơi, Mina cậu nhìn kìa. Đó có phải là anh Minho giám đốc trường mình sao? Bất ngờ vì thấy anh, một người trong đám fan lên tiếng nói với cái Mina. Giật mình khi nghe người bên cạnh nhắc tới cựu học sinh và cũng là đương kim giám đốc tiếng tăm lẫy lừng của trường. Quay đầu lại nhìn, đúng rồi là anh ấy. Tại sao lại ở đây? Mà trên tay lại cầm theo một bó hoa hồng trắng to đùng nữa chứ? Có lẽ, thôi chắc cô phải đâu. Nghe đồn là anh ấy cô quan tâm đến mấy cô người mẫu. Ca sĩ hay diễn viên nên chắc cô phải đến đón Son Hy nhà mình đâu. Đang đi thì anh thấy một đám SS của trường nên thắc mắc tiến lại gần xem. Vì anh ấy đang tiến về phía chúng ta kìa. Cái Mina giật mình khi thấy anh ngày càng tiến về phía mình. Các em đến đây làm gì ở đây? Anh ấy nhìn cả đám fan hỏi. Làm cho tụi fan ngây người trước vẻ đẹp của anh mà trên tay lại cầm theo bó bạch hồng to đùng. Càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Dạ mặt đỏ bừng. Tim đập mạnh cô nói nên lời trước câu hỏi vô cùng đơn giản của anh. Sao vậy? Dạ thưa anh, các bạn ấy cô sao đâu? Chỉ vì thấy anh ở đây nên hơi bất ngờ ấy mà. Và tụi em đến đây để đón bạn thôi cô có gì đâu ạ, mà anh làm gì ở đây vậy? Cái Mina làm dáng nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh. Rồi hỏi anh với giọng vô cùng nhỏ nhẹ. Vậy sao? Vậy thì cùng chờ đi. Chờ người. Anh ấy chờ ai? Có lẽ đúng như mình nghĩ anh ấy đang chờ Son Hy. Thưa anh chờ ai vậy ạ? Là con gái sao? Bùm, thấy họ hỏi anh cô ngần ngại trả lời. Vậy là chờ Son Hy rồi. Hi hi, cái Mina tưởng anh chờ cô bạn CS của mình. Thì mừng ra phết, TG, mừng hụt là cái chắc. Hi hi, fan này có chuyện hay coi ha ha. Xin thông báo chuyến bay từ Trung Quốc về đã hạ cánh. Son Hy cùng cô quản lý nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi thẳng về phía cầu thang của máy bay. Mục đích là để tránh mặt nó. Cô thầm nghĩ tại sao lại phải tránh nó chứ? Nhục, nhục quá, nhưng biết làm sao giờ? Lúc này nhìn cô ta đáng sợ thật. Thua keo này ta bày keo khác. Nhất định sẽ có ngày cô làm nó quỳ xuống mà van xin cô. Phải. Cô phải trả thù, nó thì khác từ từ bước ra một cách chậm rãi cô hối hả như ai kia. Ý ra rồi kìa, cái Mina mừng rỡ nói. Lòng thầm cười vì cô bạn mình được anh Minho để mắt tới. Son Hy, khi nghe cái Mina nói thì cả đám la làng lên. Miệng thì kêu Son Hy, khi bước ra lối đi cô thấy một đám fan ở trường của cô reo hò. Tung hô tên cô, thì những ý nghĩ trả thù của cô bỗng tan thành mây khói. Miệng hé một đường cong vẫy chào các fan. Bất ngờ hơn khi đứng cạnh các fan mình là anh Lee Minho. Nổi bật với một bó hoa hồng trắng to đùng, cô lấy làm vui sướng khi nghĩ anh ấy đến đón mình. TG, trời, thêm một người mơ nữa. Bó tay, còn nó, danh, em, Nguyệt thì bước ra sau cô. Cả phi trường đều khựng nhìn ba người cô chớp mắt. ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nó và hai thiên sứ bên cạnh. Còn Oppa nó sau khi thấy nó với danh, em, Nguyệt liền lấy tay vẫy chào một cách vui vẻ. Cái Son Hy thấy anh ấy nhìn về phía mình mà vẫy lòng cô khỏi bồn chồn. Vui mừng ra độ, nó, danh, em, Nguyệt và cái Son Hy từ từ tiến về phía anh. Mặt ai nấy đều vui vẻ. Tất nhiên cái Son Hy là dạng dở nhất khi nghĩ là sắp được xà lòng vào người anh. Được mọi người nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Ganh tị, chỉ có nó, nét mặt vẫn điềm đạm, ung dung bước đi mặc cho những ánh mắt thèm muốn. Ganh tị của mọi người. Fan vẫn gieo hò, họ vẫn bước, anh ấy vẫn cười. Bỗng, khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn vài cm. Hồi hộp, tim đập mạnh, đỏ mặt, đều hiện rõ trên khuôn mặt. Ngập ngừng nói, anh Minhu, em, đang hạ giọng định nói gì đó với anh thì. Anh lướt qua cô, hình ảnh của cô và anh bây giờ như một màn hình quay chậm. Thân ảnh của anh lướt qua thân ảnh của cái Son Hy từng chút. Từng chút một tiến về phía sau cô, đỏ mặt tía tai, kinh hoàng mà nhìn anh lướt qua mình. Hơ, cái gì, anh ấy vừa đi qua mình, cô phải đến đón mình, mà là người khác, ai, anh ấy đến đón ai, thấy anh lướt qua mà cô phải dừng lại trước mặt mình. Thì cô bối rối nghĩ thầm, thì cô nghe, tiểu bạch, nhớ em quá, anh ôm chầm lấy nó mặt hớn hở như được gặp chính em ruột của mình vậy. Hi hi, em cũng vậy, một năm rồi có mới gặp, anh khỏe cô, nó, hai tay siết thật chặt vào lưng anh, vẻ mặt lạnh băng ngày nào chợt tan biến và chỉ còn lại một người với ánh mắt vô cùng ấm áp. Sững sốt khi thấy nó bây giờ, lúc nãy nó còn mang một vẻ lạnh lùng như băng ngàn năm thì giờ đây nó hoàn toàn khác hẳn, khiến những người đang dõi theo nó mà ngất ngay. Đẹp, nó bây giờ rất đẹp. Ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người dành cho nó là vô tận. Len lõi trong đó là sự ganh tị. Còn cái Son Hy, phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Câu cô thề tin, và cô muốn tin đó là sự thật. Một sự thật phủ phàn rằng người mà cô đang thắc mắc lại là nó. Kẻ thù cô đội trời chung với cô, người làm cô bẻ mặt với những hành khách bên Trung Quốc. Tức giận, nghiến răng, mắt có chút cay cay. Đỏ đỏ nhìn vào hai người đang ân ân ái ái với nhau. Cô phải cô vì thích anh mà bực bội. Chỉ vì là nó nên cô mới thế. Nếu là một ai khác thì cô tức giận đến như vậy. Sao cô phải là người khác mà lại là nó? Rồi cô quay phắt đi. Miệng nói luôn là sẽ trả thù. Thù này cô trả cô còn là Park Son Hy nữa. Son Hy cậu cô sao chứ? Còn cô ta là ai? Tại sao lại quen với anh Minhu? Cô lẽ anh Minhu vì cô ta mà từ trước tới giờ cô hề quen bạn gái. Chắc vậy, cô ta đẹp kinh khủng luôn mà. Cái Mina thấy cô như vậy liền chạy lại lên tiếng hỏi. Lòng âm thầm khen nó nhưng cô nói ra. Cô chơi với Son Hy lâu rồi nên cô biết nó hiện giờ rất rất ưa là bực mình. Anh sao anh cô ôm tụi em hả? Tụi em cũng lâu rồi có gặp anh đâu. Hừ, anh thiên vị quá nha, Nguyệt ỏng ẻo nói, cắt ngang cái ôm thân thiết của hai người. Đúng đó, anh có vẻ thiên vị với chị ấy quá, danh tiếp lời Nguyệt mà nói. Hai tay khoanh lại nhìn chầm chầm vào hai người, thấy danh, em, Nguyệt xỉa xối mình liên tục. Anh nghĩ, tính hai đứa vẫn vậy, cô hề thay đổi, anh mỉm cười, quỵ một chân xuống rồi ôm lấy hai đứa. Thôi được rồi, đừng chọc anh nữa. Cho anh xin lỗi, được chưa? Anh ôn nhung nhìn hai đứa nói mà có chút tinh nghịch. Hi hi, thôi tha cho anh đó. Nguyệt nhìn anh cười trí chóe. Họ đang vui vẻ mà cô hề để ý tới hai thân ảnh đang tiến ra khỏi cửa cùng một đám fan. Một người là cái Son Hy với ý nghĩ trả thù. Người còn lại là cái Mina trong đầu luôn thắc mắc về nó. Quan hệ của nó với anh Minhu. Và nghĩ về chuyện này. Đám fan của Solo Hy đã biết thì sẽ mau chóng lan truyền rất nhanh. Oppa, mình đi thôi, em đói quá rồi. Nó lên tiếng mà tay thì xoa xoa cái bụng biểu hiện là nó đang rất đói. Thấy nó nhét tới anh chợt nghĩ ra là sáng nay mình cũng chưa ăn gì. Tuy là vampire nhưng họ lại ăn uống, sinh hoạt như người thường. Chỉ khác ở chỗ họ có sức mạnh. và sống lâu hơn người bình thường. Vợ em nhắc anh mới nhớ, anh cũng đang đói. Thôi cô nói nữa, mình đi ăn thôi. Bốn thân ảnh từ từ tiến ra cửa, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ luôn luôn dõi theo họ. Nhân vật mới, Hoàng Tê Hin, dừng xe ngay một nhà hàng sang trọng. Danh, em, Nguyệt đã xuống xe từ lâu. Chỉ còn nó là mãi mê với giấc ngủ của mình. Khi đói, ngủ là biện pháp tốt nhất mà nó có thể làm. Hay, Tiểu Bạch, dậy đi, tới nơi rồi. Anh thấy nó ngủ mê say, cô đành đánh thức. Nhưng cũng hết cách, phải gọi nó dậy đi ăn thôi. Ùm, ùm, sao tới rồi à, nghe tiếng Oppa nó gọi. Chợt tĩnh, và bắt đầu bước ra xe. Thân ảnh nó từ từ bước ra. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nó. Ai ai cũng nhìn chầm chầm vào nó mà cô chớp mắt. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình nó khó chịu. Tại sao từ lúc ở sân bay về đến đây ai cũng nhìn nó? Giống như nó là một tội phạm nghiêm trọng mà mọi người phải canh chừng. Thấy nó cô được vui khi bị những ánh mắt dòm ngó, anh liền cầm tay nó kéo nó vào nhà hàng. Nếu cô nó mà điên lên thì cô biết xảy ra sao? Quý khách dùng chỗ mấy người? Cô tiếp viên lễ phép hỏi anh. Tất nhiên là bốn người rồi. Ở đây đâu có người thứ năm. Cô đợi Oppa lên tiếng nói chen miệng vào. Trả lời với giọng điệu bực mình. Anh thấy vậy mà cô hề lên tiếng, chỉ gật đầu rồi quay sang nó nhìn. Cô tiếp viên cũng cô dài dòng mà dân bốn người vào bàn ăn. Khi đang đi tới bàn ăn thì có một người con trai chạy lại nói. Anh Minhu, anh cũng đến đây ăn nữa à? Người con trai bất ngờ khi thấy anh thì chạy lại mà hỏi. Bơ Tê Hin, cậu cũng đến đây ăn nữa à? Anh cũng vậy. Bất ngờ khi thấy Tê Hin ở đây mà hỏi. Vâng, anh sang ngồi cùng bàn với em đi. Bờ, nhưng, này, Oppa mình có ăn cô vậy? Sao cứ nói chuyện hoài? Không hiểu sao ngay ngày đầu tiên đến Hàn Quốc là nó phải bực mình hết chuyện này tới chuyện kia. Nó lại tiếp tục cắt ngang miệng anh một lần nữa. Mà lên tiếng hỏi anh. Ừ ai vậy anh? Tê Hin giật mình khi nghe nó nói. Mới để ý tới người con gái đang đứng kế bên anh. Mà càng bất ngờ hơn là nhan sắc của cô gái ấy. Một người con gái đẹp lung linh đứng trước mặt mình. Sự giận dữ càng khiến cho khuôn mặt đã hoàn hảo lại càng hoàn hảo hơn. Nè, định ngắm tôi đến khi nào đây? Đang mơ hồ trong ý nghĩ của mình, Tê Hin bị nó kéo về hiện tại một cách phủ phàng. Ờ, xin lỗi, tại tôi hơi bất ngờ thôi. Mà cô là gì của anh Minhu vậy? Thấy cô khó chịu anh. Tê Hin, vội vàng xin lỗi, mà hỏi nó, em, nó trả lời với một câu vô cùng chọc lóc. Hả, em, làm sao được chứ? Giật mình khi nghe nó nói. Thèn anh biết thì anh Minhu cô có em gái mà. Tại sao lại lồi ra một cô em gái như vậy chứ? Này, điếc tai đấy, cô cần phải la lớn vậy chứ? Xin lỗi, tôi cô cố ý, chỉ hơi bất ngờ khi cô là em của anh Minhu thôi. Cô phải em ruột là em họ thôi. Thôi đừng nói nữa, lại ăn đi. Oppa nó lên tiếng cứu nguy cho Tê Hin. Ừ, giờ mới nhớ là mình đang đói nên mới chịu bỏ qua cho anh. Trong suốt giờ ăn cô ai nói một tiếng. Sợ làm nó bực mình. Còn Tê Hin thì phải nể phục trước người con gái tự xưng là em của anh Minhu. Oppa, mình về đi. Ăn xong nó cũng đã nguôi giận. Lúc này nó lại thấy vô cùng buồn ngủ. Nên kêu Oppa đưa về liền. Oppa nó thấy ái náy đều ăn xong nên cũng chiều theo ý của nó. Ừ, anh biết rồi. Tê Hin vô cùng ngạc nhiên khi anh Minhu lạnh lùng ngày nào lại dịu dàng với cô em họ của anh như vậy. Đến cả em ruột cũng có thể bằng. Và anh nhớ ra một điều là vẫn chưa hỏi tên của ba người họ. Mới chợt mở miệng, ơ khoan. Xin hỏi tôn danh quy tánh của các vị. Cách chương.